còn năm vị kia không chứng đắc niết bàn, vì đói kiệt quệ như cánh hoa tàn, đến ngày thứ bảy thì chết sanh lên thiên giới. Trong thời Đức Phật hiện tại giáng sanh, năm vị thiên nhân tái sanh vào năm gia tộc có danh giá. Một vị là đức vua Pukusati, một vị là công tử Kumarakasapa, một vị là khất sĩ Bahiya Daruchiriya, Bahiya mặc y vỏ cây, một vị là công tử Dapamalaputta, còn vị nữa là du sĩ Safiya. Còn vị Phạm Thiên Anaham chính là thiên dân đang muốn trợ giúp cho Vahidacharya. Vị Phạm Thiên này suy nghĩ, vị này cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột thang bắt chèo lên núi Hành Sa Môn Pháp, bây giờ lại chấp giữ tà thiết này, sợ e lâu ngày sẽ hư hỏng, ta phải nhắc nhở bạn ta kinh cảm mới được. Thế rồi vị Phạm Thiên đến gần vị cư sĩ bảo rằng, này ngoại đạo Bahiya, ông chưa đắc quả A-la-hán mà cũng chưa đắc đạo A-la-hán nữa, ông không có hành đạo thì bao giờ mới đắc quả hoặc là đắc đạo A-la-hán được chứ? Du sĩ Bahiya nhìn lên thấy vị đại Phạm Thiên đứng giữa hư không mà nói chuyện với mình thì tự nghĩ, chao ôi, nặng thay là nghiệp mà ta đã tạo, ta đã tự phụ cho mình là A-la-hán, nay ông này nói với ta ông chưa đắc quả A-la-hán, vậy trong thế gian có vị sa môn nào ở rừng là vị A-la-hán chăng? Vị cư sĩ bèn hỏi đại Phạm Thiên, hiện nay trên thiên giới ở cõi nhân gian này có những vị nào đắc quả A-la-hán hoặc là đắc đạo A-la-hán không? Vị Phạm Thiên chỉ rằng, này Bahiya, ở quốc độ miền Bắc có thành Savatthi, là nơi Đức Thế Tôn đang ngự, ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bahiya, chẳng những ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A-la-hán, mà ngài còn thuyết pháp dạy đệ tử đắc A-la-hán nữa. Ngoài đạo Bahiya đang đêm nghe lời mách bảo của vị thiên nhân bạn cũ thì phát sanh tình cảm, liền lập tức rời hải cảng Savaraka, đi suốt đêm đến thành Savatthi. Người ta nói, sở dĩ trong khoảng đường xa 120 do tuần mà Bahiya vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ ai lực của vị Phạm Thiên và của Đức Phật. Khi Bahiya vừa đi đến nơi thì Đức Bổn Sư đã vào thành Savatthi cất thực. Gặp nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh thành ở ngoài sân trống để cơ thể hết rã rượi sau buổi điểm tâm, ông bèn hỏi Đức Tôn Sư bây giờ ở đâu. Chư Tăng đáp, ngài đã ngự vào thành Savatthi để cất thực rồi. Chư Tăng lại hỏi, còn thầy từ đâu đến đây? Tôi từ hải cảng Savaraka đến. Thầy đi từ bao giờ? Tôi khởi hành từ tối qua. Thầy từ xa đến, hãy ngồi xuống rửa chân thay dầu đã, hãy nghỉ khỏe một chút. Khi nào Đức Bổn Sư trở về, rồi hãy đến ý kiến ngài. Bạch các ngài, tôi không biết có chi tai hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bổn Sư hay của tôi hay không, cho nên chọn cả một đêm, tôi không gì lẽ gì mà đứng lại hoặc ngồi xuống, trừ ra khi tôi đã vượt cả lộ trình 120 do tuần để được gặp mặt Đức Thế Tôn, tôi mới nghỉ ngơi. Nói như thế, Bahiya vội vàng đi luôn vào thành Savatthi, trông thấy Đức Bổn Sư đang ngự đi trì bình với tướng hảo quang minh vô tỷ, có một vị chánh đẳng giác, ông nói thầm, quả thật đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới gặp được Đức Chánh Biến Chi Gotama. Từ chỗ cho thấy Đức Bổn Sư, Bahiya cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả năm vóc xuống đảnh lễ ngài, nắm chặt hai mắt cá chân ngài mà nói, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, xin ngài hãy thuyết pháp nào làm cho con được tấn hóa, được an vui lâu dài. Khi ấy Đức Bổn Sư khước từ đáp rằng, này Bahiya, bây giờ không phải thời, trong khi ta đang đi bát giữa đường. Nghe vậy Bahiya van nài, bạch ngài, trong dòng luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không đền trước được bát cơm của thí chủ, con không thể biết trước được sự tai hại sắp xảy đến cho mạng sống của ngài hay mạng sống của con. Bởi vậy, con xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, Đức Bổn Sư lại từ chối. Có lời rằng Đức Bổn Sư này nghĩ. Đức Bổn Sư nghĩ, Bahiya này từ khi thấy ta, khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chi phối, dù có nghe pháp cũng không thể lãnh hội. Hãy chờ lúc tâm thầy trở lại trạng thái quân bình là xả. Vả lại, chỉ trong một đêm mà thầy vượt qua đoạn đường xa 120 giờ tuần đến tận nơi đây, tâm còn bất rứt. Ta phải để cho thầy ổn định đã. Giờ lẽ đó, Đức Bổn Sư từ chối 2 lần. Bày gia khẩn cầu đến lần thứ 3, mặc dầu đang đứng giữa đường, Đức Bổn Sư thấy đã đến thời, nên Ngài thuyết pháp dạy rằng: Này Bày gia, ông nên học tập như vậy 3 lần. Trong kiến, văn, giác, chi, chỉ có kiến, văn, giác, chi mà thôi. Trong cái thấy, chỉ có thấy mà thôi. Trong khi nghe, chỉ có cái nghe mà thôi. Trong khi biết, chỉ có cái biết mà thôi. Trong khi nhận thức, chỉ có cái nhận thức mà thôi. Được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp này, Bày gia đương nhiên dứt hết lậu hoặc, đắc quả A-la-hán giới tuệ phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Ngài hỏi: Ông có đủ y bát cả chưa? Bạch Ngài: Con chưa có đủ. Vậy thì ông hãy lo cụ bị cho đủ y bát đi. Nói rồi, Ngài đi luôn. Theo truyền thuyết, thời quá khứ Bày gia đã từng hành sa môn pháp đến 20.000 năm, giữ đúng hạnh tỳ khu, và chỉ thọ dụng tứ dật dụng tự mình tìm được, chớ không dòm ngó đến của gì khác. Ông không hề tiếp độ y hoặc bát cho một vị tỳ khu nào cả, do biết rằng y bát do thần thông lực phát sanh không có đính bay gia, nên Đức Bổn Sư đã không cho ông xuất gia thiện lai tỳ khu Ehipitku. Trong khi ông đang đi tìm y bát để chuẩn bị xuất gia, thì một nữ dạ xa dưới hình thể một con bò chạy đến hút vào hông bên trái và chấm dứt mạng sống của ông. Đức Bổn Sư ngự vào thành Phất Thật, thọ thật xong rồi, cùng nhiều tỳ khu chở ra ngoài thành, thấy xác Bày gia nằm một nơi đầy rắc rến. Ngài gọi các tỳ khu và bảo rằng: Này các tỳ khu, hãy đến đứng trước cửa một nhà thiện tín, kêu họ mang giường nhỏ chở xác này ra ngoài thành hỏa táng, thiêu xong hãy lập thánh tháp thờ Xá Lợi. Các tỳ khu làm đúng theo lời của Đức Bổn Sư dặn, rồi trở về chùa báo cho Ngài biết là công việc mình đã làm xong. Kế đó, Chư Tăng hỏi về hậu lai của Bày gia. Sau khi chỉ dạy cho Chư Tăng biết rằng Bày gia đã vô dư niết bàn, Đức Bổn Sư nói tiếp: Này các tỳ khu thinh văn của ta giác ngộ mau lẹ quả vị tối cao, thì ngoài đạo Bày gia, Darucciriya này cũng đạt đến quả vị tối cao đó. Chư Tăng ngạc nhiên hỏi: Bạch Ngài, Ngài nói ngoài đạo Bày gia, mặc y vỏ cây đắc quả A-la-hán, ông ta đắc quả A-la-hán hồi nào? Này Chư Tỳ Khưu, khi nghe ta thuyết pháp. Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp lúc nào đâu, trong khi trì bình lúc ta đã dừng chân lại giữa đường đó. Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp quá ít mà, làm sao chỉ có nghe bấy nhiêu đó mà ông ấy giác ngộ niết bàn? Đức Bổn Sư giải thích rằng: Này các tỳ khưu, pháp của Như Lai thuyết dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng số lượng. Quả vậy, dầu cho có thuyết bằng hàng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chẳng làm gì. Thà là chỉ thuyết một câu kệ hữu ích còn quý hơn. Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm, rồi kết luận bằng bài kệ này: Dầu cho tụng đến ngàn câu, toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì, thà kệ chí lý thích nghi, một câu nghe cũng đạn ly khổ sầu. Cuối thời pháp, nhiều gì tỳ khu chứng đắc thánh quả như Tu Đà Hương, Dịch, Giả, Cẩn, Đề. Ngoài đạo đón đường hỏi Phật Đà, pháp nào tu chứng tuệ cao xa? Phật rằng: Trong kiến văn chi giác, hãy giữ tâm không chớ chấp ta. Bày gia liền chứng vô sanh, nhờ duyên tiền kiếp đã tu hành, bị bò hút chết thay nằm đó, khó biết tâm ông đạo quả thành. Phật dạy Chư Tỳ Khưu hãy trà tỳ, Thiêu ông ngoài đạo đủ y nghi, như A-la-hán thinh văn vậy, đó thật thì khu thiếu bác y. Dứt tích trưởng lão bay giá mặt y vỏ cây,